Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Thương Long tính toán. 1, 3, 7, 8 cái thùng thuốc nổ tập trung nổ tung, uy lực phi thường khủng bố. Một tòa đỉnh núi nhỏ đều sẽ bị san bằng. Toko quả đoán nhảy xuống bong tàu. Sau đó một luồng mạnh mẽ xung kích sóng nhiệt đánh ở trên người hắn. Phía sau lưng thật giống như bị xé rách giống như vậy. Trong nháy mắt máu me đầm đìa, té rớt biển rộng Lafitter từ lúc Berserk xuất hiện một khắc đó liền rõ ràng hắn phải làm gì. Mở ra một đôi màu trắng cánh hướng tới bầu trời. Đang nổ khí lưu bao phủ chớp mắt, dường như một con bão táp bên trong dương cánh bay lượn Cayenne. Nhanh chóng qua lại mà qua, né tránh nổ tung gột rửa, nhưng trên thuyền những binh lính khác liền đối với bọn họ năng lực đang nổ bên trong tử thương hầu như không còn, chỉ có mấy cái số may. Bởi vì chỗ ngồi khá là thấp, không có bị sóng xung cùng, nhưng cũng bị cực nóng song khí cùng nổ vang chấn động đến mức choáng váng đầu hoa mắt. Ngã xuống đất thống khổ rúc vào một chỗ, Berserk. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy thuốc nổ? Lafitter vỗ cánh bay xuống, bất mãn liếc mắt nhìn hắn. Đối phương đánh mạnh không thể kéo dài. Lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể bắt đối phương. Kết quả bị Berserk như thế một nổ, rơi vào trong nước biển. Trong biển có thể không phải hắn một cái năng lực giả có thể muốn làm gì thì làm. Hi ha ha ha ha. Ban ngày ấy cướp đến, như thế nào? Uy lực không sai chứ. Nhìn cái kia chiếc trực tiếp bị nổ không còn nửa đoạn. Ùng ục chìm xuống phía dưới không thuyền hải tặc. Berserk lớn tiếng cười nói Lafitter. Không sai đại gia ngươi. Thằng ngu này. Tạm thời không đếm xỉa tới sẽ lỗ mãng. Berserk mạnh mẽ lườm hắn một cái. Lafitter đập động cánh đi tới trên mặt biển. Vung vẩy trong tay lưỡi dao sắc. Từng đạo kiếm khí từ phía trên bắn ra, mau lẹ như lôi, không vào biển trong nước gì. Xì, xì, đáng chết, bị hắn chạy trốn. Lafitter sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đối phương nhảy xuống biển lúc đó có ý bảo vệ chỗ yếu. Nổ tung nhiều nhất bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại bị đối phương chạy thoát. Hắn có thể không có cách nào đem đối phương từ trong biển bắt đi ra. Liếc nhìn như cũ ở cười lớn. Berserk, Lafitter sắc mặt đen, xem ngươi làm ra chuyện tốt. Ừ, ta làm cái gì không? Berserk sững sờ, vô tội nháy mắt mấy cái cường đè lại chém hắn kích động. Lafitter không có thử nghiệm cùng một cái đầu óc không bình thường ngu xuẩn giải thích. Đi tới chậm rãi chìm xuống thuyền hải tặc phía sau, một đao một cái, đem may mắn còn sống sót hải quân binh sĩ chém chết. Hắn nguyên ý là đem đám người kia nắm lên đến ở trước mặt tất cả mọi người thẩm vấn, rửa sạch băng hải tặc dâu đen tự biên tự diễn hiềm nghi. Vì thế thậm chí cố ý bỏ mặc ba vị trí đầu cái thùng thuốc nổ nổ tung. Bảo đảm kẻ địch đều trốn về đại bản doanh mới ra tay, nhưng bây giờ đối phương thuyền trường cháy. Thoát, ánh sáng lưu lại một đám thuyền viên căn bản không có sức thuyết phục ở thế giới này. Thuyền trưởng cùng thuyền viên đó là hai cái cấp độ thân phận. Mặc kệ thuyền viên nói tới nhiều hơn nữa, cũng không bằng thuyền trưởng một câu nói lưu lại bọn họ căn bản không có ý nghĩa. Ồ, đây là cái gì? Chính vào lúc này. Lafitter khẽ ồ lên một tiếng, nhìn nổ tung ra bong tàu phía dưới lộ ra một vệt trắng bạc. Hiếu kỳ ngồi xổm người xuống ao ao ao. Tấm ván gỗ bị hắn dễ như ăn cháo kéo đoạn ném ở một bên. Lafitter nháy mắt mấy cái, kinh hỉ kêu lên, thì ra là như vậy. Phát hiện cái gì? Berserk đứng ở cảng lên hô. Bên kia thuyền chính đang chìm nghỉm. Hắn cũng không muốn chờ một lúc rơi một thân nước qua đến giúp đỡ đem vật này mang ra đi. Có cái này, mục đích của chúng ta như cũ đạt xong rồi. Lafitter thiếu kiên nhẫn lườm một cái. Bắt chuyện hắn lại đây kết hợp trước cái kia, Hoài Ngươi Đức như phát điên tiến công chính mình. Lafitter nhất thời hiểu được đó là hắn đang vì lui lại tranh thủ thời gian Burgess chụp chụp đầu. Ô, một tiếng, tại chỗ nhảy lấy đà. Hướng Lafitter nhảy tới có Burgess cái này mãng phu trợ giúp. Không lâu lắm, một chiếc tàu ngầm như thế hình tròn trắng bạc thuyền nhỏ từ đuôi thuyền dưới bị hủy đi ra. Thuyền hải tặc chìm nghỉm để càng xuất hiện một vòng Uzumaki. Nhưng này chiếc thép sắt chế tạo thuyền nhỏ chỉ là không vào nước bên trong một giây. Sau đó liền một lần nữa nâng lên, đây là vật gì? Đào mạng dùng ốc sên thuyền sao? Trước mắt đồ vật để Burgess có chút không tìm được manh mối, bình thường thuyền hải tặc lên đều có. Đào mạng dùng thuyền bé hoặc là những vật khác, ngoại trừ thường thấy nhất tiểu mộc thuyền. Còn có giá bán tương đối cao ngang ốc sên thuyền, có điều người trước là bình thường nhất gỗ. Người sau là một loại đặc thù biển ốc sên cải tạo sau sinh vật thân tàu. Đều cùng trước mắt do vàng ròng thuộc chế tạo tàu ngầm không giống nhau hơn nữa, cái này hình chủ. Hình tạo hình, thấy thế nào làm sao không đúng, hẳn là đào mạng dùng. Chỉ có điều tạo hình rất không bình thường, Lafitter nứt ra màu đỏ tươi khóe miệng. Đem gậy kẹp ở dưới nách, đi đi, đem nó vác trở lại. Ngày mai triệu tập hải tặc thuyền trưởng nhóm mở hội, là thời điểm chứng minh chúng ta thuần khiết. Ồ, nghe được hắn nói như vậy, Burgess chẳng muốn động não, gật gù, bá, một hồi, đem có ít nhất 10 nặng mấy tấn tàu ngầm mạnh mẽ từ trong nước biển nhắc tới. Nhấc lên kháng trên bờ vai, hướng khi đến phương hướng đi đến ở tại bọn hắn sau khi rời đi. Toko nổi lên mặt nước, kề sát ở một cái trụ cột phía sau, nhìn hoàn toàn chìm nghỉm thuyền hải tặc. Hàm răng cắn chảy ra máu, hỗn đản. Tân thế giới, băng he rớt, ta biết rồi. Ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, miễn cho bị ngộ thương, cúp điện thoại trùng. Giòn khóe miệng nhếch lên, ngã một lần khôn ra thêm. Lần này qua đi, nên lớn lên đi Toko. Lãnh địa biển Ngưu, đây chính là Toko bọn họ đêm qua bại lộ nguyên nhân loại này thần kỳ hải dương radar có thể đo. Lường ra sóng điện phạm vi bao trùm trong vùng biển tất cả vật thể. Bất kỳ vật thể đều không tránh thoát. Chủ yếu dùng để quản chế hải vực sợ bị kẻ địch lén lút xâm lấn. Là rất nhiều thế lực đều sẽ sử dụng đồ vật Big Mom băng hải tặc Tortoland chính là như vậy, bởi nhu. Cầu lượng không sai, đồng thời bản thân cũng coi như một loại hy hữu tài nguyên. Lấy, thương mậu. Làm chủ người phiêu lưu hào lên tự nhiên có chuẩn bị. Không nắm đến mình dùng, cũng có thể cho rằng thương phẩm bán Lafitter nắm tiền thông qua AD mua hai con lãnh địa biển. Ngưu, thiết trí tốt sau để chúng nó ẩn núp ở đáy biển. Toko bọn họ từ xuống biển một khắc đó bắt đầu, liền bị Lafitter toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt cho đến thuốc nổ làm nổ. Lafitter xác định không có còn lại kẻ địch sau, mới bắt đầu động thủ bắt người, nhưng lãnh địa biển Ngưu bản thân không có cao bao nhiêu ngụy trang. Năng lực, nếu như Toko ở thêm cái tâm nhãn, nhiều dò xét tra một chút tình hình quân địch, chuyện như vậy hoàn toàn có thể để tránh cho, nhưng hắn không có, có điều. Điều này cũng ở kế hoạch của ta bên trong, không phải sao? Nhìn thấy John trên mặt cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nham hiểm ý cười, Vegapunk dùng mình một cái tàn nhẫn. Quả nhiên tàn nhẫn, mặc kệ Toko thiếu tướng làm thế nào, kỳ thực đều ở thương long tính toán bên trong, coi như tối nay không bại lộ, ngày mai hắn cũng đến bị bại lộ, bởi vì John chuyện cần làm đều xây dựng ở bọn họ bại lộ cái này tiền đề bên trên. Vegapunk yên lặng vì là cái kia chưa nổi danh dâu đen tích mặc niệm 3 giây, bị hải quân thương long nhìn chằm chằm, kết cục của hắn có thể tưởng tượng được, chỉ là vấn đề thời gian muốn từ bản thân chính đang làm nghiên cứu. Vegapunk cảm động lây không tên đến run lên, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn John, khô cằn cười nói: nếu việc đã đến nước này, vậy ta lại đi kiểm tra một chút viễn trình điều khiển máy móc. bảo đảm không có sơ hở nào. Vegapunk tiên sinh mời theo ý. John gật gù, dựa theo lễ tiết đứng lên đến tiễn hắn rời đi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.